Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2384, cậu ta thật sự là ma tộc ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh cầm kiếm trấn ngục, hai tay nổi đầy gân xanh, cánh tay không ngừng run rẩy, như thể lúc nào cũng có thể nổ tung. Kiếm này nặng cả ngàn tỷ tấn, kiếm này khoáng đạt khí phách, kiếm này cổ xưa thần bí. Suốt 10 giây, Diệp Bắc Minh không thể kiên trì được nữa. Tiếng loảng xoảng thật lớn vang lên, kiếm chấn ngục rơi trên mặt đất. Hộp, hộp, hộp, Diệp Bắc Minh há to miệng thở phì phò, cả người gần như mất hết sức lực để nâng kiếm chấn ngục lên. Anh đã tiêu hao hết sức lực toàn thân. Tiếng nói của tháp Càn Khôn chấn ngục chợt vang lên. Nhóc, bản tháp chỉ có thể nói một câu. Châu bò, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không được, mặc dù có thể dơ lên, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn 10 giây. 10 giây thì đủ làm cái gì chứ? Không đủ để giết kẻ địch. Tháp Càn Khôn chấn ngục nghiêm mặt lại. Sai, sai, nhóc, kiếm chấn ngục ở không gian bên trong tháp chấn ngục. Chỉ cần cậu nghĩ, nó sẽ có thể ra ngoài. Giọng tháp Càn Khôn chấn ngục nghiêm nghị. Thử suy nghĩ xem, lúc cậu đang chiến đấu với kẻ địch, đột nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Kiếm chấn ngục xuất hiện, chém xuống một kiếm, ai có thể đỡ được một kiếm này? Mà một kiếm này chỉ cần một giây, cậu có thể ra tay 10 lần. Hai mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng. Có thể nháy mắt giết chết thần đế không? Giọng điệu tháp Càn Khôn chấn ngục khinh thường. Thần đế tính là thứ rác rưởi gì? Cho dù là sư phụ của cậu đến cũng chưa chắc đón được một kiếm này. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Sư phụ tôi đâu có yếu đến thế chứ? Tháp Càn Khôn chấn ngục mở miệng. Lại sai, Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn chấn ngục tiếp tục nói. Là do kiếm chấn ngục quá mạnh mẽ. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp động đậy. Đù, tinh cung hôm nay cực kỳ náo nhiệt, vô số khách khứa bước đến, gần như muốn đạp hư cửa lớn của tinh cung. Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Nhan Như Ngọc, nhưng người được thảo luận nhiều nhất lại là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh kia thật sự khủng bố như thế sao? Đương nhiên là thật, lão phu tận mắt chứng kiến thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung bị kẻ này giết trong chớp mắt. Một lão già mở miệng, nhớ lại tất cả cảnh tượng ngày hôm qua, khóe mắt không ngừng co rúm lại, hít hà, rất nhiều người hít ngược khí lạnh. Thực lực của Diệp Bắc Minh này thật sự quá kinh khủng, cách trương.